đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 331, phát hiện ân, góc truyện audio.com. Phó Cửu vừa quay đầu lại, liền đón nhận cặp mắt vô cùng thâm thúy kia, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung không thể xâm phạm. Là ngày hôm qua bị cảm, vẫn là nơi nào cảm thấy không thoải mái. Đại thần còn nằm ở trên giường, gối đầu dán ở sườn tai của hắn, mặt mày giống như mạn họa tuấn mỹ, có vài sợi tóc đen dừng ở giữa trán hắn, đuôi tóc để vào lông mi của hắn, ngay cả hơi thở ở trên người hắn đều phảng phất như được thăng hoa, thanh thanh đạm đạm rất dễ nghe. Nhưng là đại thần lúc này tỉnh, giống như có điểm không ổn a. Cô mới vừa trả lời một cái tên là Quy tỷ người thiệp còn tính toán nhìn xem mặt khác tác. Trên thực tế tác gì đó cũng không quan trọng, quan trọng là cô trả lời. Tôi đẹp như vậy, đương nhiên là không. Nguyên bản cho rằng sự đáp trả của sẽ bị chôn vùi trong sự đông đảo nhắn lại. Đại thần cũng sẽ không thấy. Rốt cuộc đại thần không thích lên Weibo, cũng khẳng định sẽ không quan tâm cô đi xem những comment. Nhưng cố tình, ngón tay của Phó Cửu dừng một chút tiếp theo thực tự nhiên muốn đem điện thoại dịch đi. Không có, em khá tốt. À, Tần Mặc nhìn động tác của cô, mày nhíu một chút lấy tay xốc chăn bông lên, liền như vậy chậm rãi đã đi tới. Tần Mặc trên người không mặc y phục lộ eo tuyến, vân ra cùng bộ ngực mê người, cảm giác áp bách 10 phần. Phó Cửu cảm thấy mặc cho đại thần lại lợi hại như thế nào, cũng phát hiện không đến cô vừa mới đã phát một cái tin nhắn đi. Nhưng mà, Tần Mặc khom lưng một cái trực tiếp cúi người lại đây, để lại tay Phó Cửu khoảng cách ly phi thường gần, gần đến giống như là muốn đem cô áp đảo. Thừa dịp thời điểm anh ngủ trộm chơi di động, thanh âm kia xác thật rất êm tai, nhưng là lúc này tổng làm người ta cảm thấy một tấc đánh vào bên tai cô hơi thở đều mang theo nguy hiểm. Anh nói cái gì rồi, nghe lời một chút, Tần Mặc không ra mặt khác một bàn tay tới, điểm điểm khóe mắt thiếu niên. Đôi mắt của em là nghĩ không muốn, hả? Thì ra là chuyện đôi mắt nhiễm trùng, Phó Cửu còn tưởng rằng đại thần thật sự nhìn ra cái gì. Muốn anh Mặc em phải xem tin tức đúng không, ví dụ như ngày hôm qua Phong Bảo Bảo gửi tới cho em, anh cũng biết Phong Bảo Bảo là người kia yêu cầu chiếu cố, Phong đại diện không ở, em tổng muốn quan tâm hắn nhiều hơn một chút, em cả đêm không trả lời WeChat của hắn, hắn sẽ thật buồn à. Đáy mắt Tần Mặc nhiễm một chút lạnh lẽo, những gì em nói thật ra rất có đạo lý, đúng không, Phó Cửu cảm thấy trời cao đối cô vẫn là không tệ, cơ trí như cô khi đối mặt với áp lực của đại thần cũng không có lộ ra sơ hở gì. Phó Cửu lại là không có lộ ra sơ hở, nhưng là cô giải thích như vậy. Tần Mặc cũng không thể thấy được thực thích, Phong Bảo Bảo a, này xưng hô nhưng thật ra thân mật, hắn giống như đối Phong Thượng còn có Tiết Giao Giao đều thực thân mật. Tưởng tượng đến sự tồn tại của Tiết Giao Giao, hắn theo bản năng nhíu mày, ngay đại thần đều không rõ ràng lắm biểu tình lúc ấy của chính mình. Anh đương nhiên không thể làm em cùng người khác chặt đứt liên hệ. Tần Mặc tiếng nói thực đảm rút điện thoại từ trong tay Phó Cửu ra. Em trả lời cho hắn cái gì, anh giúp trả lời. Phó Cửu, cô thông minh nhưng cũng không nghĩ đến sự tình là phát triển như vậy, vì cái gì đại thần không dựa theo lẽ thường ra bài. Tần Mặc ngay từ đầu là thật sự phải trả lời WeChat cho cái tên Phong Thượng kia chỉ là lấy di động thiếu niên. Góc truyện audio.com, tới, nhìn đến kia trên màn hình còn đang dở một câu thấy được câu nhắn phía dưới Weibo. Tôi đẹp như vậy, đương nhiên là không. Cách chương.